Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 578, Tả Vạn Kim quyết định biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tiên Lâu làm vì khởi nguyên thương thành lớn nhất tiểu lâu, bán các món ăn ngon những thứ này mỹ thực bên trong, tuyệt đại đa số đều sử dụng yêu thú làm nguyên liệu nấu ăn. Muốn nấu nướng tốt yêu thú thịt, người bình thường gần như không có khả năng làm đến. Cho nên những thứ này đầu bếp nhất định phải có tu vi mới được. Tả Vạn Kim tâm tình bây giờ có chút khẩn trương, hắn tự nhiên cũng nghe nói khởi nguyên thương thành sự tình. Đối với Cửu Diệu Thành bên trong có cái này một cái quái vật khổng lồ tồn tại, hắn đổ là không có cảm giác gì. Bởi vì cái gọi là trời sập có người cao đỉnh lấy, hắn một cái nho nhỏ Phượng Tiên Lâu lão bản có thể gây nên người nào chú ý, bất quá khi hắn nghe nói khởi nguyên thương thành bên trong có phong phú trù nghệ giáo trình về sau thì có chút ngồi không yên. Làm cơ vô hối khâm điểm Phượng Tiên Lâu lâu chủ Tả Vạn Kim là có nghề nghiệp của mình phẩm đức. Theo thể trạng liền có thể nhìn ra được, đối với chủ nghệ, hắn là cực kỳ xem trọng. Hiện tại tình cảnh này, cũng là tiến về khởi nguyên thương thành trước chuẩn bị. Quảng cáo, không sai, Tả Vạn Kim chuẩn bị dẫn đội tiến về khởi nguyên thương thành, đi học tập chủ nghệ. Liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình ta tin tưởng các ngươi cần phải đều biết đi. Tả Vạn Kim ánh mắt liếc nhìn qua mỗi một cái đầu bếp. Như các ngươi thấy, chúng ta hôm nay việc cần phải làm chính là đi khởi nguyên thương thành học tập trù nghệ. Âm rơi, nhất thời xuất hiện từng trận tiếng ồn ào. 10 cái đầu bếp biểu lộ khác nhau, khẩn trương, hưng phấn, sợ hãi, không thiếu gì cả, an tĩnh. Tả Vạn Kim nhíu nhíu mày, nhất thời tất cả mọi người ào ào ngậm miệng lại. Tả Vạn Kim uy thế, không cần nói cũng biết, đây không phải tại cùng các ngươi thương lượng, Tả Vạn Kim bình thản nói ra. Lâu chủ, cái kia Phượng Tiên Lâu còn có mở hay không môn? Có người hỏi, hôm nay đóng cửa, Tả Vạn Kim vung tay lên, hôm nay cũng là học tập một ngày, đi, nói xong, liền đi ra ngoài, các đầu bếp thấy thế cũng liền bận bịu đi theo. Hờ, đây không phải Phượng Tiên Lâu lâu chủ Tả Vạn Kim a, hắn mang theo những thứ này đầu bếp là chuẩn bị đi làm cái gì? Phương hướng này, tựa hồ là khởi nguyên thương thành, bọn họ đi khởi nguyên thương thành làm cái gì? Ta nghe nói, khởi nguyên thương thành giả thuyết thiết bị bên trong, có cái gì trù nghệ giáo trình, 100 linh tinh một món ăn phổ. 100 linh tinh, đắt như thế, ăn cướp trắng trợn a, lời này của ngươi thì không đúng. Khởi nguyên thương thành cũng không phải cho các ngươi những người bình thường này mở. Bên trong khách hàng a, đến một cái đầu cái lớn đến đáng sợ. Nguyên lai là dạng này, thụ giáo, Tả Vạn Kim hình thể đi trên đường, rất làm cho người chú mục. Sáng sớm trên đường phố, đã có không ít người đi đường. Quảng cáo, bọn họ khi nhìn đến như thế một hàng đặc thù đội ngũ về sau, ào ào đàm luận. Mặt khác còn có không ít người đi theo, muốn nhìn một chút đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cũng là cái này, Tả Vạn Kim đứng tại một chỗ hẻm nhỏ bên ngoài. Lâu chủ, nơi này khoảng cách chúng ta Phượng Tiên Lâu, cũng không tính xa a, một người nói. Không sai, cũng là vị trí 10 phần vắng vẻ, trách không được thời gian dài như vậy, đều không người tìm tới. Tốt, đều an tĩnh điểm, Tả Vạn Kim lên tiếng, các đầu bếp bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại. Khởi nguyên thương thành sự tình, há lại chúng ta có thể đàm luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một hồi đi vào thời điểm, đều biểu hiện bình tĩnh một chút, không nên nhìn lấy như cái gì cũng chưa thấy qua đồ nhà quê. Biết, lâu chủ, các đầu bếp ào ào đáp. Đi, Tả Vạn Kim nói ra, dẫn trước tiến vào hẻm nhỏ. Sau lưng, theo 10 cái bạch y đầu bếp, nhìn qua cũng có như vậy mấy phần uy thế. Cách trương,